Cửu vực kiếm đế, chương 50, vạch mặt, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, hôm nay, đừng bảo là Sở Phong Miên giao ra kỳ ngộ, cái thứ nhất chết liền là hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền xem như người phủ chủ này hết lòng tuân thủ hứa hẹn, Sở Phong Miên cũng sẽ không đưa. Kiếp trước bên trong, Sở Phong Miên muốn thì nguyện ý giao ra liên quan tới kiếm đạo chi chủ bí mật. Sở Phong Miên có thể theo thất đại tông môn trong tay sống sót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng khi đó Sở Phong Miên lựa chọn lại là theo Thiên Tiệt Phong bên trên thẳng tắp nhảy xuống. Hiện tại, lại cho Sở Phong Miên một cái cơ hội. Sở Phong Miên lựa chọn cũng đồng dạng sẽ không thay đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống chi, hôm nay chết người. Nhưng không nhất định là Sở Phong Miên. Muốn Sở Mỗ kỳ ngộ. Vẫn là chính ngươi đến đoạt A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng. Thân hình khẽ động. Liền là hướng về phía cái kia ngã trên mặt đất chấp pháp trưởng lão vọt tới. Bây giờ như là đã là lựa chọn cùng Lâm Phủ vạch mặt. Sở Phong Miên cũng sẽ không ở cố kỵ cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này chấp pháp trưởng lão cũng là bên trong Lâm Phủ một vị cường giả. Chém giết hắn, cũng có thể để Lâm Phủ phủ chủ đau lòng một trận. Sở Phong Miên, người dám. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy Sở Phong Miên cử động. Lâm Phủ phủ chủ cũng rõ ràng Sở Phong Miên đánh chính là ý định gì. Cái này chấp pháp trưởng lão đại biểu thế nhưng là Lâm Phủ uy nghiêm. Bây giờ nếu là thật để Sở Phong Miên tướng chấp pháp trưởng lão chém giết. Vậy bọn hắn Lâm Phủ ở Lâm Võ Thành bên trong. Tướng sẽ không có cách nào đặt chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có gì không dám. Sở Phong Miên cười lạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ở cái này bên trong Lâm Phủ. Thế nhưng là không có chút cố kỵ. Như là đã vạch mặt. Sở Phong Miên cũng sẽ không lại cho đối thủ có bất kỳ lưu tình. Kiếm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên trong tay. Huyền Thanh Kiếm đột nhiên xuất hiện. Bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Đối chấp pháp trưởng lão một kiếm chém tới. Mơ tưởng đạt được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Phủ phủ chủ nén giận mở miệng nói. Hắn cũng không nghĩ tới. Bây giờ Sở Phong Miên vậy mà liền ngay cả hắn đều không nghe theo. Hắn vốn cho là hắn có thể ngăn chặn Sở Phong Miên. Thế nhưng là bây giờ hắn lại là nghĩ sai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên, tuyệt sẽ không bị bất luận kẻ nào ngăn chặn. Đừng nói là một cái Lâm Phủ phủ chủ. Liền xem như đã từng thất đại tông môn cường giả cũng không nên nghĩ muốn ngăn chặn Sở Phong Miên. Ngự hóa bình phong, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên ở giữa, Lâm Phủ phủ chủ ra tay. Một cỗ linh lực liền là hướng về phía Sở Phong Miên cùng chấp pháp trưởng lão ở giữa oanh kích tu. Đạo này linh lực, ở trước mặt hai người, chính là biến thành một ngọn gió linh bình chướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khống phong chi thuật, đây cũng là Lâm Phủ lập phủ gốc rễ. Điều động ngũ hành chi linh, bản thân chỉ có thần hải cảnh võ giả mới làm được. Mà cái này Lâm Phủ phủ chủ. Dĩ đoán thể cảnh cửu trọng cảnh giới. Chính là cũng đủ để làm đến bước này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đủ để nhìn ra được cái này khống phong chi thuật thần kỳ. Tương đương với dĩ đoán thể cảnh cửu trọng cảnh giới. Có được tiếp cận nửa bước thần hải cảnh thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngưng tụ phong tường. Bực này phong tường ở Sở Mỗ trước mặt. Không chịu nổi một kích. Sở Phong Miên ánh mắt lạnh lẽo. Kiếm trong tay phong di chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm này. Nhìn như là nhẹ nhàng hướng về phía trước đâm tu. Thế nhưng là trên thực tế. trong đó lại là ẩn chứa có một cỗ cực kỳ cường đại kiếm ý, vừa mới chạm đến cái kia phong tường một khắc. Cả tòa phong tường chính là trong nháy mắt sụp đổ phân ly. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Sở Phong Miên kiếm ý trước mặt, cái này Lâm phủ phủ chủ ngưng tụ ra phong tường. Cũng là như thế không chịu nổi một kích, còn sót lại mũi kiếm, càng là xuyên thấu phong tường, hoàn toàn đâm vào đến cái kia chấp pháp trưởng lão trên thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm này, cũng không có tướng chấp pháp trưởng lão thân thể đâm xuyên. Lại là đem hắn linh mạch, chém ra nhất đạo cự đại vết thương, đủ để cho hắn cả đời không cách nào khôi phục. Chỉ có thể làm một cái không có linh lực phế nhân. Một tôn bên trong Lâm phủ cao cao tại thượng chấp pháp trưởng lão. Bây giờ đã là rơi vào đến Sở Phong Miên dưới kiếm. Trở thành một tên phế nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu súc sinh, Lâm phủ phủ chủ giận dữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ Sở Phong Miên thế nhưng là trước mặt hắn. Tướng chấp pháp trưởng lão linh mạch chặt đứt, cái này là mảy may không có đem hắn cái này một vị võ đạo thế gia gia chủ để ở trong mắt, trong lòng của hắn giận dữ, bỗng nhiên một trường, đối Sở Phong Miên chính là oanh kích mà đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm phá, Sở Phong Miên trong tay, mũi kiếm lóe lên, đồng dạng là một kiếm chém tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm này bên trong. Ẩn chứa có tam trọng sóng kiếm. Đột nhiên ở giữa. Đỡ được Lâm phủ phủ chủ một trưởng kia. Sở mỗ nói qua. Ta muốn giết người. Ngươi còn không cách nào ngăn cản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên nhìn thoáng qua Lâm phủ phủ chủ. Cười lạnh một tiếng. Mũi kiếm hiện lên. Lại là hai đạo kiếm khí đánh tu. Lập tức cái này tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão hai người. Đều là bị một đạo kiếm khí chỗ xuyên qua. Bây giờ thân thể đã là không có có bất kỳ một điểm khí tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu súc sinh, ta Lâm phủ về sau. Cùng ngươi không chết không thôi. Lâm phủ phủ chủ giận dữ hét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là chấp pháp trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão bây giờ cũng là bị Sở Phong Miên trước mắt bao người chém giết. Sở Phong Miên một người, bây giờ đã là chém giết Lâm phủ hơn phân nửa lực lượng. Có thể nói chặt đứt Lâm phủ một cánh tay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bực này ân oán, đã không cách nào hóa giải. Đại La Thần Phong trưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm phủ phủ chủ trong tay. Vô tận hùng hậu linh lực đang điên cuồng ngưng tụ. Ầm ầm ở giữa. Nhất đạo cự đại thủ ấn liền là hướng về phía Sở Phong Miên đánh qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại La Thần Phong trưởng. Lâm phủ mạnh nhất võ kỹ. Huyền cấp thượng phẩm võ kỹ. Là chỉ có Lâm phủ phủ chủ một người. Mới có thể học được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một trường oanh kích mà đến. Sở Phong Miên cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Thế nhưng là thân là viễn cổ chiến long. Vĩnh viễn chỉ có thể chiến. Không thể trốn. Hắn toàn thân chiến long huyết mạch. Đều đang run rẩy lấy. Tự hồ là đang hưng phấn. Có thể cùng cường giả chiến đấu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vượt là sinh tử chi chiến. Càng là đủ để kích thích lên Sở Phong Miên trong thân thể lực lượng. Hắn thân thể bên trong thần mạch. Vô cùng vô tận linh lực đều ở bổ sung cái này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Long chiến vu dã. Sở Phong Miên thân hình. Lại là không có trốn. Ngược lại là nghênh đón tiếp lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Sở Phong Miên trên thân thể. Từng đạo cơ bắp cũng là hoàn mỹ nổi lên. Toàn bộ thân thể bên trong giống như đều tràn ngập vô cùng vô tận đồng dạng lực lượng. Hắn bộ dáng bây giờ. Căn bản chính là một tôn hình người chiến long. Cái này áp lực cường đại. càng là kích thích lên sở phong miên huyết mạch bên trong viễn cổ chiến long chiến ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn quang kiếm nắm tay, một quyền, đối cái kia lâm phủ chủ đại la thần phong trường. Ầm ầm đánh ra, một quyền một trường, hai cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ đồng thời trái ngược nhau lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sở phong miên thân hình, bị bức lui cách xa mấy mét, thậm chí kém một chút đều muốn rơi xuống dưới đài đi. Mà cái kia lâm phủ chủ, nhưng cũng là đồng dạng, lui ra phía sau mấy bước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một chiêu chế dưới, sở phong miên mặc dù hơi có vẻ thế yếu, nhưng lại cũng coi như là bất phân cao thấp. Lâm phủ chủ, quả nhiên còn có mấy phần nội tình. Sau một tháng, sở mỗ lại đến lĩnh giáo A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở phong miên cười lớn một tiếng, thân hình khẽ động, chính là hóa thành một đạo hư ảnh, hướng về lâm phủ chi đi ra ngoài. Không cần trốn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phản đồ, dừng lại. Vô số lâm phủ đệ tử nhìn thấy sở phong miên cử động, đều là đuổi theo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không nên đuổi, lâm phủ chủ cấp bách vội mở miệng, thế nhưng là đã có vài vị lâm phủ đệ tử, đã là truy đuổi sở phong miên tu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiểu tử này thân thể, khẳng định có lấy vô số cơ duyên, mới có thể cường đại như thế. Giết hắn, chúng ta chính là liền có thể đạt được hắn tài nguyên. Không tệ, có thể giết hắn, chúng ta từng cái cũng có thể trở nên giống như hắn cường đại. Hắn bất quá trước kia liền là một cái không có linh mạch phế vật. Đều có thể trưởng thành đến tình trạng như thế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho chúng ta những cái kia kỳ ngộ. Chúng ta lại so với cái khác càng thêm cường đại. Từng cái nội môn đệ tử, cũng là mặt mũi tràn đầy tham lam nói ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.